Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 71, Minh Chủ Đại Nhân tới. Cùng với nói Khuynh Tông là phản ứng không kịp nữa, không bằng nói hắn căn bản không nghĩ tới muốn trốn. Hơn nữa, hắn không những không trốn, trong ánh mắt vẫn duy trì tuyệt đối thong dong. Không có chút nào đối tử vong sợ hãi. Ngươi vì cái gì không né? Cái này làm cho Tô Phi thực ngoài ý muốn. Bởi vì là, Tô Phi sớm đã biết, Khuynh Tông chính là đường đường lục tinh đại kiếm sư. Vô luận chính mình vừa mới một kiếm kia có bao nhiêu mau. Liền tính Khuynh Tông tránh không khỏi, cũng không khả năng liền cơ hội phản ứng đều không có. Huống chi, vừa mới một kiếm này, căn bản là thường thường không có gì lạ. Còn không đủ lấy uy hiếp đến lục tinh đại kiếm sư sinh mệnh. Cố đây, mặc dù trước mắt hắn có tuyệt đối cơ hội chém xuống Khuynh Tông đầu. Lại cũng không có làm như vậy, mà là cố ý dừng kiếm thế. Đối tại đây, Khuynh Tông tựa hồ sớm có chủ ý. Vì thế, hắn trên mặt thong dong cười. Ta không né, là bởi vì là ta biết, người căn bản sẽ không giết ta. Tô Phi lạnh rên một tiếng, người ta chi gian không quen biết, đối phương cái này ở giữa cũng không có quá nhiều hiểu biết. Người liền xác định như vậy ta sẽ không thất thủ giết ngươi. Hơn nữa, cầm tánh mạng của mình đánh cuộc tại một người xa lạ trên tay. Không cảm thấy thực mạo hiểm sao? Mạo hiểm, đương nhiên thực mạo hiểm. Khuynh Tông thực tự tin mà cười cười. Bất quá. Ngươi nhưng có thể không biết, ta Khuynh Tông chính là thiên sinh dân cờ bạc, hơn nữa trước nay liền không có đánh cuộc thua quá, dân cờ bạc sao, không sai, một cái chân chính xuất sắc dân cờ bạc, xưa nay sẽ không lấy tánh mạng của mình nói giỡn, cái gọi là phùng đánh cuộc tất thắng, là bởi vì chúng ta có ổn thắng nắm chắc, nếu không bắt trước, liền sẽ không đi đánh cuộc, Khuynh Tông này phiên ngôn luận. Nhưng thật ra thực có ý tứ, Tô Phi bắt đầu tò mò, nói như vậy, ngươi có thực đáng tin cậy át chủ bài. Khuynh Tông cười cười, duỗi tay cầm khai Tô Phi kiếm, cái cử động nho nhỏ này, lại là ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Bởi vì là, Tô Phi thân kiếm quán chú suốt 60 vạn kiếm khí kiếm áp. Khuynh Tông đồ tay đem chi lấy ra, cái này đã nói lên. Chút năng lực nhỏ nhoi ấy, còn không đủ mà chống đỡ Khuynh Tông sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Lớn bình thường kiếm sư, cũng chỉ có 50 vạn kiếm khí kiếm áp, ngay cả thiết diện Diêm La đường đường cửu tinh đại kiếm sư. Cũng vô pháp tại kiếm khí phía trên thắng qua Tô Phi. Thế nhưng, lấy Khuynh Tông vừa mới biểu hiện tới xem, chiến lực của hắn giá trị. Chỉ sợ tại Tô Phi phía trên, lấy ra Tô Phi kiếm, Khuynh Tông có thể nhìn đến Tô Phi trong mắt ngoài ý muốn. Vì thế, hắn nụ cười trên mặt càng sâu. Tô công tử, ngươi sẽ không muốn nhìn đến lá bài tẩy của ta. Ha ha, Tô Phi thu kiếm, khẩn nắm chặt nắm tay. Nếu như ta nhất định phải xem đâu. Chết, Khuynh Tông chỉ nói một chữ. Đồng thời. Trong ánh mắt của hắn ngột nhiên ở giữa bay qua lướt một cái khó được sát ý. Chẳng biết tại sao, nhìn đến hắn trong mắt cổ sát ý này, Tô Phi không tự giác cảm thấy sống lưng phát lạnh, trong lòng sinh ra một loại trực giác mãnh liệt, đơn luận võ lực, chính mình căn bản không phải Khuynh Tông đối thủ. Đinh, đúng là này tế, bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Chủ nhân. Cẩn thận, có người tới gần, người nào? Hàn Tuyền sao? Nắm Thảo, quả nhiên vẫn là cầm Hàn Tuyền cấp đưa tới sao? Tô Phi vẻ mặt nghiêm túc, nếu là Hàn Tuyền ra tay với chính mình, chỉ sợ sẽ bị nháy mắt hạ gục a. Bất quá, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất trọng yếu tới. Vì thế, chói chặt mày triển khai ra, có vẻ phá lệ nhẹ nhàng. Hô hô, không bao lâu, gió núi trở nên càng thêm mãnh liệt. không trung bên trong một vệt sáng xanh lóe lên một cái rồi biến mất. Một khắc kia, trên đất cành khô toái diệp cuốn vào phía chân trời, hình thành một đạo lục sắc long quyển. Long quyển đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Tô Phi cùng Khuynh Tông thành công cách ly ra. Phác phác, kỳ quái là, Tô Phi thân thể tựa hồ bị nào đó mạnh mẽ khí tức sở bảo hộ. Căn bản không cảm giác được trong không khí uy áp, mà trái lại Khuynh Tông. Hắn vạt áo phiêu phiêu, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Này rốt cuộc như thế nào hồi sự tình? Khó nói Hàn Tuyền căn bản chính là hướng về phía Khuynh Tông tới. Không tốt, là Minh Chủ đại nhân tới. Khuynh Tông cảm nhận được kia cổ khí tức, rốt cuộc phản ứng lại, hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Phi, trầm giọng nói, ngươi còn không mau đi, chờ Minh Chủ đại nhân vừa đến, ngươi đem chắc chắn phải chết. Ha ha, Hàn Tuyền tới có quan hệ gì với ta? Tô Phi vẻ mặt nhẹ nhàng nhìn Khuynh Tông, trong lòng còn chờ xem một màn trò hay đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.